pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Trở về phòng ngủ lúc sau, Tống quan tâm tình thật không tốt. Hắn không đổi quần áo, cũng không nghĩ học thuật, cho nên cuối cùng cũng chỉ là cởi quân quần ghé vào trên giường xem video. Ngủ ấu độ buổi tối trở về thời điểm, Tống quan mới vừa ghé vào trên giường ăn xong tiểu cố lên người máy mang về tới đồ ăn. Vốn dĩ ngủ ấu độ là không nghĩ cùng Tống quan nói chuyện. Chính là nhìn đến Tống quan ở trên giường ăn cơm, hắn liền thật sự không nhịn xuống mà đã mở miệng. Ngủ ấu độ là thuộc về trong nhà quy củ rất nhiều người, hắn ở có nề nếp quy củ trong hoàn cảnh lớn lên. Đã từng rất nhiều khuôn sáo đem hắn khung cái chết, cho tới bây giờ một sớm gian đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Hắn cũng không có thể từ cái kia trong khung đi ra, nói lên Ngu gia. Này Ngu gia thật đúng là không phải cái đại gia tộc. Nhân khẩu thưa thớt, nhưng cũng tính một sớm thanh quý. Chỉ là nhân khẩu quá thưa thớt, phụ thân chính, chị thượng một sớm thất lợi. Toàn bộ Ngu gia liền đổ cái hoàn toàn. Hắn mẫu thân ở hắn còn tuổi nhỏ khi liền qua đời. Cái kia đối Ngu gia đuổi tận giết tuyệt người, là mẫu thân đã từng người yêu, thế hệ trước tranh cãi. Ngu ấu độ minh bạch một chút, lại không phải quá minh bạch. Phụ thân sau khi chết, hắn quá đến không phải quá hảo. Nhưng hắn đối vật chất phương diện theo đuổi từ trước đến nay không nặng. Cho nên dựa vào đỉnh đầu kia một chút trong nhà còn sót lại tiền tài, hơn nữa ra ngoài làm công kiếm được một chút trợ cấp, hắn là có thể gánh vác chính mình hoàn thành việc học tiến tu phí dụng. Chỉ là người nọ không cho hắn cơ hội như vậy, là không chịu buông tha hắn. Hắn còn nhớ rõ bị buộc đến suýt chút cùng đường thời điểm, người nọ xuất hiện ở chính mình trước mắt, trên mặt không cười ý, chỉ là ánh mắt sáng quắc giống một cái rắn độc tĩnh chờ chỗ tối, muốn tùy thời cắn người. Người nọ nói, ngươi xem, ngươi ba hạ táng ngày đó, ta đã cùng ngươi đã nói một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi không đường có thể đi cầu đến ta trước mặt. Người nọ nói hắn lớn lên rất giống hắn, quá cố mẫu thân. Người nọ muốn hắn làm một cái thú vị ấm giường ngoạn ý nhi. Hắn lúc ấy đờ đẫn mà cùng người nọ nói phải đi về lại suy xét hai ngày. Đối phương rốt cuộc nhìn hắn lộ ra gặp mặt tới nay cái thứ nhất tươi cười. Mà tươi cười có làm người không rét mà run nhất định phải được. Hắn lúc ấy trở lại ký túc xá, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị cảm thụ. Ngủ ấu độ trong đầu không có gì tạp niệm. Hắn mang lên điện tử yên xuống lầu ngồi ở lầu một bậc thang, chẳng hề để ý mà hút thuốc. Đây là học trong vườn hàng cấm, bị bắt được muốn nhốt lại. Nhưng hắn không để bụng, Tống quan chính là ở lúc ấy xuất hiện, đều không phải là dừng lại, cũng không có đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Đối phương là mắt nhìn thẳng liền phải từ hắn bên người đi qua đi. Ngủ ấu độ tinh thần hoảng hốt, sao? Có thể sẽ không quen biết đâu, như vậy một cái trường quân đội nhân vật phong vân, một cái chỉ là tên toát ra tới, liền có lẽ sẽ tạo thành nhất thời tẻ ngát. Một cái có thể cho không ít người im tiếng đình chỉ nói chuyện hỗn thế ma vương, rốt cuộc đắc tội rất nhiều người a. Cái này làm như vậy nhiều người ngứa răng, rồi lại trước sau cao cao tại thượng làm người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại trước sau lấy hắn nửa điểm biện pháp đều không có. Cái này phảng phất đối sở hữu hết thảy đều khinh thường một cố thiên chi kiêu tử. Ngủ ấu độ chính là ở lúc ấy ma xui quỷ khiến mà ra tiếng kêu đối phương. Hắn nói Tống quan, hắn niệm ra tên này thời điểm thanh âm thực ổn, ngữ khí bình tĩnh, giống như hai người lén hiểu biết hồi lâu. Trời biết hắn căn bản trước kia liền nửa câu lời nói cũng chưa cùng đối phương nói qua. Hắn trước nay chỉ ở người ngoài đàm luận nghe thấy quá đối phương tên, lại hoặc là ở một ít xa xôi không thể với tới trường hợp xa xa nhìn đến quá đối phương liếc mắt một cái. Kia một tiếng Tống quan xuất khẩu, hai chữ này mang theo ma lực phảng phất chiêu hồn giống nhau tìm về hắn tán loạn tinh thần. Ngủ ấu độ lòng bàn tay ra một tầng hãn. Hắn thấy đối phương treo một đôi hồ ly mắt thấy lại đây, biểu tình giống như có điểm không kiên nhẫn, nhưng bởi vì quá lạnh nhạt, Vì thế kia không kiên nhẫn đều bởi vì này một tầng hờ hững mà có vẻ như là muốn kết xương giống nhau, ở như vậy nhìn chăm chú dưới. Ngủ ấu độ xong việc hồi tưởng lên, như thế nào đều không nhớ rõ chính mình lúc ấy có hay không cười. Có lẽ cười, có lẽ không có. Hắn tiếng nói phát làm cứng đờ mà nhẹ giọng nói. Ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện, đối phương ngừng ở hắn một bước ở ngoài địa phương. Không nói chuyện, nhưng từ biểu tình đến tứ chi ngôn ngữ đều biểu đạt ra, ngươi ai à, ý tứ, ngủ ấu độ lúc này nhớ rõ. Hắn nhớ rõ chính mình lúc này là tuyệt đối cười một chút. Nhưng hắn không biết chính mình lúc ấy rốt cuộc cười thành bộ dáng gì. Có phải hay không thực bình tĩnh? Có phải hay không rất bình tĩnh? Vẫn là nói hắn lúc ấy cười đến cùng khóc giống nhau khó coi. Trong lòng bàn tay mướt mồ hôi một mảnh. Khi đó ngủ ấu độ ở thiêu đến lửa đỏ hoàng hôn ngưỡng mặt. Hắn nói, ta bị một cái lão biến thái làm cho cửa nát nhà tan. Cái kia lão biến thái nói muốn làm ta đi cho hắn ấm giường. Bức ta đến bây giờ ta cũng không chịu. Hiện tại hắn làm ta hai ngày sau cho hắn cuối cùng hồi đáp. Ta hôm nay nhìn đến ngươi, liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi thiếu một cái ấm giường sao? Hắn lời này nói được có chút hỗn loạn mà lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhưng đối phương hiển nhiên minh bạch trong đó tìm kiếm che chở ý tứ. Tống quan nhìn hắn sau một lúc. Lâu, nâng cằm lên, người này thật là kỳ quái. Giống như mặc kệ làm cái gì động tác đều giống có một cổ thiệt tình thành ý ở coi rẻ người ý vị. Tống quan lúc ấy hỏi hắn, cái kia lão biến thái gọi là gì? Ngủ ấu độ báo ra cái tên, tống quan nghe xong tên này lúc sau. Một đôi hồ ly trong mắt nổi lên điểm nhưng mà khinh thường thần sắc. Kia trên mặt nguyên bản phúc thật mạnh lạnh lẽo liền bởi vậy biến mất điểm. Vì thế bộ dáng này mặc danh liền có vẻ có chút ngả ngớn mà không trang trọng, ngươi lại đây. Đối, Phương bỗng nhiên nói như vậy một câu, ngủ ấu độ lẳng lặng nhìn đối phương nhìn trong chốc lát. Sau đó đứng lên. Hắn kiệt lực che giấu chính mình trong lòng nơm nớp lo sợ. Là yêu cầu chính mình có thể tận lực thoạt nhìn chẳng hề để ý mà đi đến đối phương trước mặt để sát. Vào, tống quan cúi đầu ở hắn môi thượng hung tợn lại hung thần sát mà cắn một ngụm này một cắn. Ngủ ấu độ khóe môi lập tức thấm ra một chút vết máu. Như là núi lửa phun trào khẩu. Hồng kim sắc như là dung nham giống nhau máu một chút thấm ra tới. Hắn nghe thấy tống quan hỏi hắn, người giường, thượng kỹ xảo thực hảo. Hắn thấy đối phương cúi đầu xem chính mình. Cái này cúi đầu động tác từ đối phương làm lên cũng phảng phất là hu tôn hằng quý giống nhau. Ngủ ấu độ đại não trống rỗng. Hắn không biết chính mình hôm nay như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Không biết chính mình vì cái gì sẽ gọi lại đối phương. Cũng không biết đối phương vì cái gì sẽ lý chính mình. Sau đó sự tình vì cái gì liền sẽ như vậy phát triển. Chỉ là lúc ấy chắc chắn nhiên. Hắn ở tống quan tầm mắt dưới. Thanh âm khô khốc mà nói. Trước kia chưa cho người ấm quá. Bất quá này đó ta có thể lúc sau học. Tống quan lại nhíu mày. Một lát sau nhăn lại đỉnh mày phóng bình. Hắn nói. Ta giúp ngươi giải quyết rớt cái kia lão biến thái sự tình. Ngươi bồi ta một lần. Ngủ ấu độ trầm mặc trong chốc lát. Mới hỏi, về sau liền không cần sao? Ta chỉ là muốn thử xem. Tống quan nói, lại không phải tìm bạn trai, ngủ ấu độ nhìn đối phương sau một lúc lâu. Giống ở ý đồ với đối phương trên mặt tìm một chút dấu vết. Rốt cuộc là cái gì dấu vết làm hắn nói chính hắn cũng nói không rõ. Nhưng chung quy lúc ấy chính mình là cái gì muốn tìm đồ vật đều không có tìm được. Lòng bàn tay như cũ chiều nị. Ngủ ấu độ hai mắt hơi hạp, nhẹ nhàng nói, hảo, này đó đều là bỗng nhiên nhớ tới ký ức. Hiện giờ ngoái đầu nhìn lại, liền phảng phất đã qua đi thật lâu dường như, hết thảy đều hình như là cấp người chết hóa vàng mã lưu lại một chậu giấy hôi. Cùng tống quan từng có một lần lúc sau, hai người không lại liên hệ, nhưng có một ngày, đối phương bỗng nhiên tới tìm hắn, bạn cùng phòng còn ở trong phòng ngủ. Hai người liền ở trong phòng tắm làm một hồi, gạch men sứ bạch diệu, ánh đèn chói mắt, hắn ghé vào bồn rửa tay thượng, xem nửa người kính chính mình bị đối phương thao, làm bộ dáng. Đau đến thập phần thanh tỉnh. Đồng thời hắn minh xác biết chính mình đang ở rơi vào một cái sâu không lường được không đáy vực sâu. Hơn nữa chính mình mặc kệ chính mình. Không hề có tự cứu tính toán, sau khi chấm dứt Tống Quan cùng hắn nói. Người thiếu tiền sao? Ta mua ngươi cam tâm tình nguyện khi ta bạn trai, ngủ ấu độ nhìn trong gương trải qua một hồi tình. Sự qua đi, kia có vẻ phảng phất khí huyết đẫy đà chính mình. Không, có cái thanh âm dưới đáy lòng nổi điên dường như nói. Tuyệt đối không thể đáp ứng đối phương yêu cầu này, hắn không phải rất sợ đối phương sao? Không phải ở đối phương trước mặt thực tự ti sao? Hắn không phải đã từng còn rất tâm cao khí ngạo không chịu chịu làm nhục sao? Cho nên hắn sao lại có thể đáp ứng đối phương yêu cầu này a? Nhưng mà hắn xác xác thật thật nghe thấy chính mình phảng phất quỷ thượng thân giống nhau mà nói. Một câu, hảo a, đi ra phòng tắm thời điểm. Bạn cùng phòng nhóm đều là một bộ ban ngày thấy ma biểu tình. Chỉ vào hắn phía sau. Tống tống tống tống tống tống tống tống. Ngủ ấu độ phi thường bình tĩnh mà trần thuật. Là Tống Quan Tống học trưởng ta bạn trai, một cái bạn cùng phòng chấn kinh quá độ. Như là vốn dĩ chuẩn bị muốn xuống giường. Kết quả dẫm lên chính mình ống quần dầm một chút ngã quỵ trên mặt đất đến nỗi chuyện sau đó. Kế tiếp chính là như vậy, ngủ ấu độ có thể thực thản nhiên mà cùng Tống Quan lên giường. Nhưng cực độ sợ hãi cùng Tống Quan bất luận cái gì thân cận ở chung. Chính là hiện tại Tống Quan cũng không cần hắn bồi lên giường. Hắn liền ngồi ở hắn giơ tay có thể với tới địa phương. Ngủ ấu độ không biết Tống Quan hiện tại trong lòng là suy nghĩ cái gì, giờ phút này ánh đèn hạ. Tống Quan nắm ra dụng tiểu người máy làm tiểu người máy thu thập chén đũa. Ngủ ấu độ ngồi ở chính mình trên giường. Ngồi ở Tống Quan đối diện. Hắn nhìn Tống Quan trong chốc lát. Sau đó bỗng nhiên nói. Không nên ở trên giường ăn cơm. Tống Quan đem chiếc đũa bỏ vào tiểu người máy trong tay. Nâng liếc mắt một cái. Nhìn phía ngu ấu độ, vừa mới cùng ngươi chào hỏi, ngươi đều không để ý tới ta. Còn tưởng rằng ngươi là không chuẩn bị cùng ta nói chuyện, ngu ấu độ trầm mặc một chút. Mắt sắc mà chú ý tới, ngươi như thế nào áo sơ mi nút thắt thiếu hai viên. Tống Quan nghe vậy cúi đầu vừa thấy, phát hiện thật đúng là, chính hắn phía trước đều hoàn toàn không có chú ý tới. Nói đến cái này đương nhiên liền sẽ nghĩ đến Diệp Bá Ân. Mà một khi nghĩ đến Diệp Bá Ân Tống Quan trong lòng liền tới khí. Hắn nhịn không được hướng ngu ấu độ phun tào. Đây là Diệp Bá Ân xả ngươi không biết hắn nhiều biến thái. Hắn tra tấn ta một buổi tối. Làm ta giặt sạch một buổi tối vớ. Thật sự là quá không phải đồ vật. Ai, người cùng người phía trước nói chuyện câu thông chính là như vậy có ý tứ. Chỉ cần có một cái hơi chút không chú ý không lưu ý. Dừng ở người khác lỗ tai. Những lời này ý tứ cùng ý nghĩa liền có thể là hoàn toàn không giống nhau. Ngu ấu độ cười một chút. Ta có phải hay không e ngại ngươi? Đề tài nhảy lên quá nhanh. Tống Quan không phản ứng lại đây. Nhất thời khó hiểu mà nhìn về phía ngu ấu độ. Chỉ toát ra một tiếng. À, ngu ấu độ lúc này tâm tình thực bình tĩnh. Hắn nói, yêu cầu ta từ nơi này dọn ra đi sao? Cái này Tống Quan phản ứng lại đây. Ai u uy, nam nam quan hệ tu la chàng. Hắn nhìn ngu ấu độ. Nghẹn nửa ngày nhất thời không biết nói cái gì. Cuối cùng ngốc nghếch mà nhảy ra một câu. Ta cùng Diệp Bá Ân. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ngu ấu độ chỉ là nhìn Tống Quan không nói chuyện. Trên mặt hắn nổi lên một chút nhợt nhạt tươi cười. Luôn luôn lãnh đạm không có gì cảm xúc dao động màu trà trong ánh mắt. Cũng đồng dạng nổi lên ý cười. Hắn cũng chỉ là như thế này nhìn Tống Quan. Giống một cái đại nhân nhìn làm sai sự tiểu hài tử ở chính mình trước mặt nói dối, trường hợp nhất. Thời rằng co, Tống Quan ngây người. Bất quá hắn trong lòng không có gì quá nhiều cảm xúc ý tưởng. Này, ngốc cũng ngốc đến phi thường thuần túy. Trong đầu lại lần nữa phiên vừa lật cốt truyện đại cương. Kỳ thật hắn nhớ rất rõ ràng. Hiện giờ bất quá trong lòng mặc danh chột dạ mà muốn lại xác nhận một lần. Đại cương nói hắn muốn cùng tiểu bạn trai ở đệ tam học kỳ kết thúc thời điểm chia tay. mà đệ tam học kỳ chính là hiện tại trước mắt cái này học kỳ, há miệng thở dốc. Ở ngu ấu độ ánh mắt dưới, Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng lùn dường như. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới. Không đúng a, thân thể nguyên chủ vốn dĩ liền cùng tiểu học đệ là kim chủ cùng bao, dưỡng giả quan hệ a. Hắn vì cái gì muốn cùng bị bắt gian dường như vậy xấu hổ a? Đại gia đây là một bút sinh ý mua bán. Có cái gì không thể mở ra nói thẳng. Lại nói tiểu học đệ khách phục thái độ tốt như vậy, Tống Quan nghĩ nghĩ. Nói, thật cùng Diệp Bá Ân kia hỗn đản không quan hệ, tuy rằng kế hoạch của ta là học kỳ này cuối kỳ. Chúng ta chia tay, nhưng ngươi hiện tại không cần dọn. Hiện tại dọn ra đi không tốt lắm. Nếu ngươi muốn dọn đi nói, chờ lúc ấy lại dọn đi. Ngươi xem thích hợp sao? Ngu ấu độ nghe xong lời này, gật gật đầu. Hắn nói, hảo, bất quá học kỳ cuối kỳ đổi phòng ngủ không quá phương tiện. Ta học kỳ sau khai giảng dọn đi, sẽ không chậm trễ ngươi an bài. Tống Quan nghe xong, cảm thấy tiểu học đệ thật là thông tình đạt lý. Chỉ là hắn cảm thấy giờ phút này trường hợp mạc danh có điểm cương lãnh. Nhưng mà này cương lãnh cũng không rõ ràng. Ngu ấu độ biểu hiện không có bất luận vấn đề gì. Chính là lễ phép đến thập phần khách phục thập phần xa cách. Này không rõ ràng cương khí lạnh phân. Tống Quan nhịn không được xương cốt ngứa đến muốn chơi một múa mép khua môi sinh động một chút. Không khí, hắn tự nhận đã hiểu rõ ngu ấu độ cùng nguyên chủ quan hệ. Cho nên có chút nói lên không có cố kỵ. Tống Quan nói, học đệ ngươi thật chi kỷ. Ta cảm giác chính mình thập phần ái ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đây là hôm nay đổi mới. Hy vọng có thể một hơi cứ như vậy viết đến bổn chu mục kết thúc. Trước cảm ơn đại gia đầu uy. Bởi vì ta là dùng tồn cảo dương đổi mới đát. Vì thế về cảm tạ đầu uy địa lôi lựu đạn hòa tiễn trí tạ cảm nghĩ. Liền đổi mới đến không quá kịp thời quy quy. Lại lần nữa đặc biệt cảm tạ đại gia đầu uy cùng Lưu Bình cùng với giúp ta tu văn, bắt chủng. Tuy rằng đây là tồn cảo dương nhổ ra một tiết đổi mới. Nhưng là hôm nay ta cũng thực ái đại gia. Hết chương.